chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, lấy oán báo ân. Đại Đông, cái này một phần, liền từ ngươi tới giúp ta sống đi. Đại Đông, ngươi nhất định muốn hạnh phúc à, nếu như ngươi dám không hạnh phúc, ta chết cũng sẽ không thừa nhận ngươi là đồ đệ của ta. Ngươi muốn mang theo sư phụ cái kia một phần, thật tốt sống sót. Đồng dạng lời nói xuất hiện lần nữa tại Vương Đại Đông trước mặt. Chẳng lẽ ái tình thật không thể vượt qua tuổi tác đạo này khoảng cách sao? Mà lại, hắn thật có thể không chút nào bận tâm Lâm Thi Nghiên cảm thụ sao? Nếu như Lâm Thi Nghiên biết hắn muốn cùng nàng ly hôn, cùng với Ương Kim nãi nãi, là thương tâm khóc giống, hoặc là phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó nói, lão nương đã sớm không muốn ngươi, Vương Đại Đông cũng không biết, đoán chừng hẳn là cái sau đi, có thể là đối ngươi như vậy không công bằng. Vương Đại Đông lần nữa nắm chặt Ương Kim nãi nãi tay, cái kia nàng đâu, nếu như ngươi thật có thể từ bỏ nàng, ngươi thì không xứng làm ta Ương Kim trác giác nam nhân. Ương Kim nãi nãi thanh âm đột nhiên trở nên có chút nghiêm khắc. Vương Đại Đông có chút thống khổ nhắm mắt lại. Đây thật là một cái khó như lên trời lựa chọn, nhưng hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Đại Đông, nghe ta lời nói, ngươi vốn cũng không thuộc về nơi này. Trác Giác đã coi nhẹ thành thị huyên náo sinh hoạt, không nguyện ý lại trở lại thành thị. Chẳng lẽ ngươi phải bồi ta tại cái này rừng sâu núi thẳm đến sống quãng đời còn lại sao? Đó là ngươi muốn sinh hoạt sao? Ương Kim nãi nãi lần nữa trở nên nhu tình lên. Ương Kim nãi nãi lời nói để Vương Đại Đông lâm vào suy nghĩ. Hắn dù sao mới 25 tuổi, để hắn hiện tại thì cùng bên ngoài thế gian phồn hoa chặt đứt ngăn cách, hắn tuy nhiên cũng có thể làm được, thế nhưng cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt. Đại Đông, chỉ cần ngươi nhớ đến, tại Trang Khu, còn có cái yêu ngươi nữ nhân, Trác Giác liền đã rất thỏa mãn. Ương Kim nãi nãi nhẹ nhàng ôm Vương Đại Đông, đầu tựa vào hắn lồng ngực. Trang tộc nữ nhân đối đãi cảm tình thì là đơn giản như thế thô bạo. Làm Vương Đại Đông cùng nàng kết hợp một khắc kia trở đi, nàng chính là hắn nữ nhân. Ương Kim, đừng nói chuyện, để cho ta lại nhiều ôm ngươi một lát. Ương Kim nãi nãi nhìn nhau 17-18 tuổi thiếu nữ, phát ra hờn dỗi âm thanh. Vương Đại Đông ngoan ngoãn im lặng, cũng nhẹ nhàng ôm người trong ngực. Ánh trăng chiếu vào Ương Kim nãi nãi trên mặt, lúc này Ương Kim nãi nãi trên mặt vậy mà tràn ngập thỏa mãn. Buông ra Trác Giác đi. Ương Kim nãi nãi ngẩng đầu lên, mang theo khẩn cầu thần sắc. Cảnh tượng này, gì tương tự, duy nhất để Vương Đại Đông cảm thấy vui mừng là Ương Kim Trác Giác còn sống. Chờ hắn rời đi Trang Khu về sau, hắn chỉ cần nhớ nàng, tùy thời đều có thể trở về nhìn nàng. Bây giờ Ương Kim nãi nãi tuy nhiên 88 tuổi tuổi, nhưng bởi vì đặc biệt bảo dưỡng thủ pháp cùng cao thâm nội công tu vi, sống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, Vương Đại Đông buông ra trong ngực cái kia mang theo mê người mùi thơm thân thể. Có lẽ, về sau có rất ít cơ hội lại khoảng cách gần như vậy người Ương Kim nãi nãi trên thân mùi thơm. Bên cạnh Trác Mã, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Đối với nàng tới nói, dạng này ái tình sớm đã vượt qua thời gian, thậm chí là vượt qua không gian. Cứ việc kết cục cuối cùng là hai người cũng không thể cùng một chỗ, nhưng lại rất đẹp, mỹ đến thê lương. Đi thôi. Thật lâu hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng về trại tử đi vào trong đi. Ương Kim nãi nãi, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Vừa mới vừa đi tới trại tử cửa, Vương Đại Đông mi đầu chính là nhăn lại tới. Trước kia lúc này, trang dân nhóm đều sẽ vây quanh đống lửa khiêu vũ. Nhưng lúc này, đống lửa tuy nhiên cháy hừng hực lấy, nhưng lại không nhìn thấy một cái trang dân cái bóng. Chát, chát tây, Mau nhìn chỗ đó, Trác Mã đột nhiên chỉ hướng tối cao một tòa lầu tháp. La hoảng lên, đó là trại chủ chỗ ở. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trại chủ trước cửa chất lên thật cao củi trồng chất. Tại trong đống củi, còn cột hai người kia không là người khác, chính là Cáp Chát cùng Mai Đoá. Ương Kim Trác Giát chính là ác ma chuyển thế. Các ngươi là ác ma tùy tùng, để hỏa quang gột rửa các ngươi hết thảy tội ác đi. Sứ giả khua tay trong tay Đinh Ba, cao giọng la lên, nãi nãi không là ác ma, các ngươi mau thả ta. Mai Đoá mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn ngập phẫn nộ. Hiến tế bắt đầu, theo sứ giả thoại âm rơi xuống, củi trồng chất bị nhen lửa, củi trồng chất bị dội lên bơ, rất nhanh liền cháy hừng hực lên. Trại chủ ra ra, nãi nãi không là ác ma, Mai Đoá cũng không phải ác ma tùy tùng, xin ngài thả chúng ta đi. Nhìn đến hỏa quang, Mai Đoá rốt cục có chút sợ hãi. Đối mặt tình cảnh này, lão trại chủ trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng cũng không có ngăn cản hiến tế. Rất nhanh, hỏa quang thì tiếp cận Mai Đoá, nồng đậm khói đen sặc. Mai Đoá ho khan, Chát, Chát Tây ca ca, ngươi, ngươi ở đâu? Mau tới mau cứu Mai Đoá, hô đi, hô đi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Sứ giả là một cái lâu la cười lạnh, nói, bành, người kia lời mới vừa nói xong, thân thể đột nhiên cứng đờ, bành một tiếng ngã trên mặt đất, mi tâm xuất hiện một cái tỉ mỉ lỗ máu nhỏ, ngay sau đó, một bóng người lướt vào trong đống lửa. Mai Đoá cùng Cáp Chát đều bị Vương Đại Đông mang ra. Chát Tây ca ca, Mai Đoá lập tức nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ác ma đến, mọi người không nên hoảng hốt. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể giết chết ác ma. Vu thần hội phù hộ chúng ta. Sứ giả hô to lên. Bang bang, trang dân nhóm tất cả đều móc ra bên hông bội đao. Ba tầng trong, ba tầng ngoài đem Vương Đại Đông ba người bao vây lại. Lúc này, Vương Đại Đông ánh mắt vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới Ương Kim nãi nãi hảo tâm buông tha sứ giả bọn người. Sứ giả chẳng những không cảm kích, lại còn khuyến khích dân chúng. Muốn đem Mai Đoá cùng Cáp Chát cho thiêu chết. Mọi người nghe ta nói, chúng ta vu thần. Sớm đã không phải nguyên lai vu thần, hắn càng không phải là vu thần sứ giả, hắn mới là làm tận chuyện xấu ác ma. Ương Kim nãi nãi lớn tiếng nói, Ương Kim Trác Giát, đến bây giờ ngươi vậy mà đều còn khẩu xuất cuồng ngôn. Khinh nhờn vu thần, đối với loại này khinh nhờn thần linh hành vi, nhất định phải làm tàn khốc nhất hình phạt. Ta tuyên bố, ban thưởng lấy Ương Kim Trác Giát lăng trì xử tử. Sứ giả hô to lên. Các hương thân, các người ngẫm lại xem. Muốn là Ương Kim Trác Giát không là ác ma, làm sao còn có thể còn trẻ như vậy? Thấy đám người không có phản ứng, sứ giả khua tay Đinh Ba chỉ Ương Kim nãi nãi. Không sai, chỉ có ác ma người có thể sử dụng bảo vệ thanh xuân. Trại tử bên trong tai ếch. Tất cả đều là yêu nữ này mang đến. Sứ giả lâu la phụ họa nói. Trang dân nhóm dần dần tin tưởng sứ giả lời nói. Thả mẹ nó cái rắm. Ngay tại đám người muốn vây quanh thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi. Chấn tất cả mọi người màng nhĩ bị đau đớn. Vương Đại Đông phẫn nộ cực. Lúc này cũng không tiếp tục cảm thấy trang dân nhiệt tình thuần phác. Dùng ngu muội để hình dung đều không đủ. Vậy mà bởi vì sứ giả một phen, liền luôn luôn hòa ái thiện lương Ương Kim nãi nãi lời nói cũng không tin. Ba thác, năm năm trước, muốn không phải Ương Kim nãi nãi, ngươi là không đã bị nổi điên bò Tây Tạng đạp cho chết. Vương Đại Đông đột nhiên chỉ một cái trang dân quát to. Cái kia rõ ràng trang dân nhất thời cúi đầu xuống. Lạp mỗ, 3 năm trước đây, ngươi đến bệnh nặng, không có tiền trị liệu. Là ai miễn phí trị liệu cho ngươi? Đưa ngươi chữa lành, Lãng Cách. Thì vào tháng trước, Ương Kinh nãi nãi còn chữa cho tốt ngươi nhi tử ho lao. Cống bố, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.